Chương 2396, hiệp trợ Long Đẳng, tham gia đan dược thi đấu, 1. Coi như Mộ Nhan, nàng cũng chỉ cố lấy mình luyện đan, chưa từng đi tìm hiểu qua phía ngoài tin tức. Cho nên, thứ nhất luyện đan đại tông sư Tô Khuynh Linh, có thể tính là bọn hắn duy nhất nhận biết có thể gọi ra tới tên. Ai ngờ trừ phó viện trưởng lại lắc đầu, không phải Tô Đại Sư, người này, so Tô Đại Sư còn muốn lợi hại hơn quá nhiều. Hắn dừng một chút. Mới dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói, nàng chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền siêu việt Tô Khuynh Linh đại sư, trở thành thập phẩm đan dược bảng bàn long bảng đứng đầu bảng, mà lại, điểm tích lũy so Tô Khuynh Linh đại sư, dòng dã nhiều 10 vạn phân. Thiêu Diêu Thất Tử hai mặt nhìn nhau. Mộ Nhan, bàn long bảng là cái gì là vũ, 10 vạn điểm tích lũy rất nhiều sao lánh vũ mạng, thời gian 10 ngày mới trở thành thứ nhất ta có cái gì tốt ngạc nhiên lúc trước tiểu sư muội thế nhưng là một đêm liền đổ một cái bảng. Trừ phó viện trưởng trên mặt kia không cam lòng, biệt khuất vừa sợ sợ thần sắc, lập tức cứng ở trên mặt. Hắn kém chút liền quên. 10 ngày trở thành bàn long bảng đứng đầu bảng xác thực rất để nhân chấn kinh. Có thể làm đi ra càng nghe rợn cả người sự tình tổ tông, còn ở trước mắt đâu quân Mộ Nhan, Diệp Lương Thần, hai cái danh tự này. Tổng cho người ta một loại, chỉ cần các nàng muốn đi làm, thế gian liền không có chuyện gì là nàng kết thúc không thành cảm giác. Đây cũng là vì cái gì, Khổng trưởng lão cùng Chu viện trưởng, sẽ tại cùng đường mạt lộ thời điểm, để hắn đến xin giúp đỡ quân Mộ Nhan nguyên nhân. Trừ phó viện trưởng trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng lập tức, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chờ một chút quân tiểu thư liên bàn long bảng là cái gì cũng không biết nàng thật có thể luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược thật có thể tại đan dược thi đấu bên trong chiến thắng sao lánh vũ mạt gặp hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, gấp vò đầu bức thai, lại một câu đều không nói. Không khỏi thúc giục nói, bàn long bảng đến cùng là cái gì a cái kia đuổi kịp Tô Đại Sư là ai kể chuyện xưa không mang ngươi dạng này, còn sâu nhân khẩu vị. Trừ phó viện trưởng khỏe miệng giật một cái, mới đem bàn long bảng tin tức tương quan giảng thuật một lần. Nguyên lai, Thiên Quang Khư làm toàn bộ tu chân đại lục lớn nhất khu vực giao dịch. Đối với rất nhiều có thể kết giao dễ vật phẩm, đều thiết trí các loại bảng danh sách. Trong đó, liên quan tới đan dược giá trị bảng danh sách, tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là Hạnh Lâm bảng, Lưu Ly bảng, Linh Xu bảng cùng Bàn Long bảng. Cái này 4 cái bảng danh sách, là lấy đan dược phẩm giai đến phân chia, thất phẩm đan dược chỉ có thể bên trên Hạnh Lâm bảng. Bát phẩm đan dược chỉ có thể bên trên Lưu Ly bảng, cửu phẩm đan dược chỉ có thể bên trên Linh Xu bảng cùng thập phẩm đan dược thì làm bàn long bảng. Về phần thất phẩm trở xuống đan dược, đối với chân chính luyện đan đại sư đến nói, là không ra gì. Cho nên cũng không có lên bảng tư cách. Trừ phó viện trưởng, đan dược điểm tích lũy, đều là từ Thiên Quang Khư giám bảo các bên trong Lưu Ly đỉnh giám định, tuyệt sẽ không có sai lệch. Thiên Quang Khư đan dược 4 bảng ra đã hơn mấy trăm năm. Thế nhưng là, có thể lên thập phẩm bàn long bảng tu sĩ, vẫn luôn ít đến thương cảm, chưa bao giờ đờ ơ ý hơn trăm nhân. Mà những năm gần đây, Tô Đại Sư một mực chiếm cứ tại bàn long bảng thứ nhất, so thứ hai điểm tích lũy thêm ra dòng dã một lần. Chưa từng có người nào nghĩ tới, có người có thể vượt qua Tô Đại Sư, trở thành bàn long bảng đứng đầu bảng. Mộ Nhan nói, người này là ai trừ phó viện trưởng lắc đầu, nàng gọi quân Thanh Uyển. Tại Thiên Quang Khư bên trong danh tự là quân Thanh Uyển Tiên Cơ, trước đó, chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này. Mộ Nhan nhíu mày, họ quân mà lại, nàng vì cái gì cảm thấy danh tự này có chút quen thai tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua tấu chương xong.